cô bé lọ lem của tổng giám đốc bá đạo. Chương 5, nhị tiểu thư cũng không bằng hạ nhân. Góc truyện audio.com. Quyển 2, cô bé lọ lem ở nhà giàu 5 tháng trôi qua thật nhanh. 10 năm về sau biệt thự Âu gia, leng keng phòng khách to như vậy lại truyền đến tiếng ly chén rớt xuống. Tiếp đó là một tiếng giống thật LN. Miati cuộc đã LMGG. Ngay cả T canh C cũng KSNG biết BNG sao. Âu Xảo Lệ gần 12 tuổi vì một gương mặt xinh đẹp lạnh băng. Chừng MTVC bé đang đứng tia si mặt. Tian mặt Tian đầy sự khinh bỉ. C bé mặc một bộ đồ MU TANGNS một người giúp việc. MTC đen NSNS xinh đẹp đập một sợi GMU đen cột lại TSNS đuôi ngựa. Khuôn mặt nhỏ nhắn có chút bẩn, nhưng lại khó nén được ngũ quan thanh tú của một thiếu nữ. Đôi môi anh đào xinh xắn thận trọng mím chặt, trong mắt trong veo như nước nhìn vào nước canh bị hắt trên mặt đất. Trên mặt đều đã ửng hồng. Âu Y Tuyết, Âu gia nhị tiểu thư, không được cha mẹ yêu thương, cô bé 10 tuổi ngay cả người giúp việc cũng không bằng. Âu Y Tuyết sững sờ nhìn nước canh bị đổ trên mặt thảm cao cấp, lại ngẩng đầu nhìn bộ mặt tức giận của chị mình, không biết nên làm thế nào. Chị, em, cuối cùng, Âu Y Tuyết sợ hãi mở miệng, Âu Xảo Lệ liếc cô một cái, tiếp tục dùng giọng điệu chanh chua, ghét bỏ nói. Đi đi đi, ai là chị của mày? Cô ăn mặc như một công chúa với dung nhan diễm lệ đầy vẻ chán ghét. Nghe vậy, Âu Y Tuyết dùng sức cắn răng, tận lực không nhìn nét mặt của cô ta. Nhưng cho dù không nhìn thấy, cô vẫn nghe được, một đứa ti tiện, Âu Xảo Lệ ác liệt mở miệng. Sau này còn dám gọi chị, mày dám gọi thử xem. Âu Xảo Lệ cắn răng nghiến lợi nói bên tai của cô. Cô không cách nào không nghe thấy, cũng không thể coi như không có gì, nhưng chị chính là chị của em, Âu Y Tuyết cúi đầu mở miệng, bởi vì đây là sự thật không thể tranh cãi. Chắc tiếp đó là âm thanh của một cái tát, Âu Y Tuyết bị đánh ngã trên mặt đất, khóe miệng chảy ra máu tươi đỏ thẫm. Cô biết, cô lại bị đánh, Âu Y Tuyết ngẩng đầu nhìn khuôn mặt hung thần ác sát của chị mình. Nước mắt không khỏi tràn ra. Âu Xảo Lệ vẫn như cũ ra vẻ không liên quan đến mình. Không quan tâm cô có bị thương hay không, còn nâng móng tay của mình lên xem xét có hư hại gì không. Đợi đến khi xác định xong, mắt sắc xinh đẹp của cô lại lạnh lùng quét qua bóng dáng nhỏ nhắn trên mặt đất. Tao nói mày không được gọi tao là chị, nhớ cho kỹ, còn nữa, lần sau nhớ phải gọi tao là tiểu thư. Âu Xảo Lệ cao ngạo đi tới trước mặt Âu Y Tuyết hung hăng kéo tóc của cô. Tựa như muốn kéo nó xuống. Nhớ kỹ chưa? Giọng nói rét lạnh của cô kích thích màng nhĩ của Âu Y Tuyết. Âu Y Tuyết sợ hãi gật đầu. Nước mắt chảy ra càng nhiều. Âm thầm ghi nhớ trong lòng. Không dám quên, để tránh sau này khỏi bị trà đạp. Hừ, Âu Xảo Lệ tức giận liếc Âu Y Tuyết đang lặng lẽ rơi nước mắt. Ngay sau đó xoay người. Đi về phía ghế salon, Âu Y Tuyết một mình chảy nước mắt, bắt đầu dọn dẹp nước canh đổ trên đất. Âu Y Tuyết không hiểu. Tại sao cô luôn phải khuất phục người chị này? Rõ ràng là cùng một mẹ sinh ra. Tại sao lại khác biệt lớn như vậy? Chị ấy từ nhỏ được mặc đồ hàng hiệu cao cấp, còn cô lại mặc quần áo được Trương Tàu mua ở ven đường. Chị ấy được học tại trường tư nhân quý tộc, trong khi cô học ở trường công lập. Chị có sinh nhật của riêng mình, tổ chức thật lớn, còn cô chỉ có thể âm thầm nghĩ đến sinh nhật của mình. Nghĩ ngày nào đó cha mẹ có thể giúp mình làm sinh nhật. Ngày ngày chị ấy có thể cùng cha mẹ ngồi một bàn ăn cơm. Còn cô chỉ có thể ăn cùng Trương Tàu. Ngày nghỉ chị ấy được ra khỏi nước du lịch, trong khi cô phải ở trong nhà học bài. Tất cả mọi thứ, cô đều không biết tại sao lại như thế. Nhưng sau này cô đã dần dần biết được, cũng hiểu được, tại sao mình lại bị đối xử như vậy. Hết chương.